High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, đem bộ trưởng đại nhân chém chết. Đem Ophi giao cho Rainer sau, Tenla liền tới đến kiếm đạo bộ đạo trường. Gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều. Làm là bộ trưởng hắn thỉnh thoảng liền bỏ gánh. Tenla trong tâm cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá, ngay tại Tenla vừa mới bước vào trong đạo trường lúc, đi chết a, đàn ông phụ lòng bộ trưởng đại nhân. Kiryu Aika thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy nó cầm lấy một thanh ma kiếm lại hướng Tenla chém tới. Kiryu, người đang làm gì? Hơi hơi một cái né người lại tránh thoát thiếu nữ công kích. Tenla tức giận nói, hừ, còn hỏi ta làm gì? Bộ trưởng đại nhân chính mình làm chuyện gì tốt chính mình còn không biết sao? Mọi người, cùng một chỗ trên, đưa cái này đàn ông phụ lòng bộ trưởng chém chết đi. Ồ, nhất hô bách ứng, chỉ thấy gần trăm danh kiếm bộ nói thiếu nữ xuất hiện ở Kiryu Aika sau lưng vậy mà đã sớm đợi lấy. Tenla, từng cái cầm lấy sắc bén ma kiếm lại hướng Tenla bổ tới. Xông lên phía trước nhất là Murayama cùng Katase hai nữ. Đã nắm giữ khí hai nữ trực tiếp chém ra mấy nói ác liệt kiếm khí hướng Tenla đánh tới. Một cái lui thân Tenla né tránh kiếm khí công kích. Bất quá đạo trường cửa gỗ nhưng là bị phanh to một tiếng chém thành mấy khối. Thiếu nữ khác cũng lao ra. Từng cái vây lấy Tenla lại chọc lại chém. Một bộ thật muốn đưa hắn diệt mất bộ dáng. Khóe miệng co quắp rút. Mặc dù Tenla cũng biết rõ hắn là có chút không đúng. Nhưng những nha đầu này có phải hay không cũng quá khoa trương điểm. Thương thương thương trang. Trong tay ngưng tụ ra một thanh thánh ma kiếm. Tenla ngăn trở mấy tên thiếu nữ công kích. Sau đó tung người một cái nhảy ra các thiếu nữ bao vây. Xem ra ta mới rời khỏi một đoạn thời gian các ngươi cánh đều kiên cường nha. Đến đến, để cho ta xem một chút các ngươi tiến bộ bao nhiêu. Đối với các thiếu nữ ngoác ngoác tay, Tenla mặt đầy tà nhiên mà cười nói. Không phải sợ, đàn ông phụ lòng bộ trưởng chỉ có một người. Mọi người cùng nhau lên a. Kiryu Aika lớn tiếng ầm ĩ lấy. Mặc dù gọi lấy mọi người cùng nhau trên nhưng là chính nàng chính là núp ở phía sau. Bất quá bị Kiryu Aika xúi dục các thiếu nữ chính là thật hành động. Từng cái khẽ kêu lấy lại hướng Tenla phóng tới. Thương thương thương nhất thời toàn bộ kiếm đạo bộ đều loạn thành nhất đoàn. Nhìn xem những kia thật sông lên ngốc nữ. Kiryu Aika chính là phát ra âm hiểm cười gian. Những ngu ngốc kia cũng không suy nghĩ một chút. Coi như các nàng đếm nhiều hơn nữa gấp trăm lần cũng không đủ biến thái bộ trưởng đại nhân một cái. Tay chém, mặc dù bộ trưởng đại nhân sẽ không thật chém các nàng. Nhưng làm cho các nàng nếm chút khổ sở vẫn là có thể. Nhượng những kia ngốc nữ đi hấp dẫn bộ trưởng đại nhân chú ý a. Nàng vẫn là đi vòng qua phía sau đi làm tập kích. Một khi tình huống không đúng tinh thần cũng tốt trước tiên lách người. Bội phục lấy chính mình thông minh cơ trí. Kiryu Aika lại đang trong tâm âm thầm tự yêu mình một cái. Sau đó thừa dịp lấy hỗn loạn lén lén lút lút liền hướng Tenla phía sau mò đi. Hơn nửa canh giờ. Ai a, tà eo, chấm ngoặc kép, không, không hổ là bộ trưởng đại nhân. Ô, ta váy phá, chấm ngoặc kép. Mặc dù các thiếu nữ kiếm thuật đều đã luyện phi thường không tệ. Nhất là làm là chủ lực Murayama cùng Katase chúng nữ lấy ra đi nói đều cũng coi là kiếm đạo cao thủ. Nhưng so với các nàng bộ trưởng đại nhân chính là còn kém 108.000 dặm. Bị Tenla một người một kiếm chém vào hoa rơi nước chảy. Từng cái tê liệt té xuống đất bi hô liên tục. Kiryu, người tập kích đủ chưa? Sắc bén mũi kiếm lấy Kiryu Aika kia tiết trắng cổ. Tenla mặt đầy vẻ hài hước. Cái này vô lương công miệng nữ thừa dịp lấy hỗn loạn luôn muốn tập kích hắn. Thật đúng là cho là hắn không biết rõ a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bộ trưởng đại nhân, ta biết rõ sai. Tha thứ như thế hèn mọn thêm nhỏ bé ta đi. Loảng xoảng băng một tiếng ném mất trong tay ma kiếm. Kiryu Aika thoáng cái liền dây dưa đến Tenla trên người. Một viên đầu còn tại Tenla trên người dùng sức mà loạn cùng. Đáng ghét Kiryu, lại dám chiếm bộ trưởng đại nhân tiện nghi. Quá giảo hoạt, Kiryu quá giảo hoạt, nhanh lên một chút buông ra bộ trưởng đại nhân. Gặp Kiryu cái này không có tiết tháo chút nào ra hỏa lại dám chiếm các nàng bộ trưởng đại nhân. Tiện nghi, còn ngồi liệt trên đất trên các thiếu nữ nhất thời từng cái lòng đầy căm phẫn mà giận nói. Bĩu môi một cái, Kiryu Aika tại trong tâm khinh bỉ lấy những thứ này có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Không phải là chiếm bộ trưởng đại nhân tiện nghi sao? Các ngươi dám nói các ngươi cũng lên a. Phải là để cho ngươi biết nhóm bổn tiểu thư đều đã cùng bộ trưởng đại nhân cấu kết trên còn không? Hù chết các ngươi. Được, cho ta đàng hoàng một chút. Nói, ai là kẻ chủ mưu? Lại dám liên hợp mọi người công kích ta? Mỗi một người đều nghĩ lật thiên là chứ? Hung hãn đập đập còn tại chính mình trên người tác quái Kiryu Aika. Tenla tức giận hỏi, là Murayama cùng Katase. Là các nàng liên hợp mọi người bảo là muốn giáo huấn thoáng cái bộ trưởng đại nhân. Người nào nhượng bộ trưởng đại nhân lại ném dưới chúng ta rời đi thời gian lâu như vậy? Chỉ lấy, một bên Murayama cùng Katase, Kiryu Aika lớn tiếng nói. Còn có nhiều chút ngẩn ra. Kịp phản ứng Murayama cùng Katase không khỏi giận dữ. Kiryu, rõ ràng là ngươi liên hợp mọi người. Ngươi vậy mà bêu xấu chúng ta. Kiryu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Bộ trưởng đại nhân mau nhìn. Các nàng bị vạch trần xấu xí bộ mặt thật đã thẹn quá thành giận. Murayama, Katase, các ngươi liền thừa nhận a. Bộ trưởng đại nhân đại lượng nhất định sẽ tha thứ các ngươi. Trốn Tenla sau lưng, Kiryu không ngừng mà hướng Murayama cùng Katase trên người tẩy rửa sạch sẽ lấy nước dơ. Đem Murayama cùng Katase giận đến mũi đều lệch. Hai nữ trên người đều tản mát ra kinh người dùng mình. Chém chết a, quả nhiên vẫn là đem Kiryu cái này không có tiết tháo chút nào nữ nhân chém chết đi. Ta xem đều là ngươi làm chuyện tốt a, còn muốn vu oan người khác. Liên tục cười lạnh, Tenla nhìn kỹ vậy nhìn xem Kiryu Aika. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Không hổ là bộ trưởng đại nhân. Ta đây không phải là cho bộ trưởng đại nhân một kinh hỉ à. Biết rõ lừa gạt không Tenla. Kiryu Aika lập tức thay đổi sách lược mặt đầy lấy lòng cười nói. Còn kinh hỉ đây. Có quỷ mới muốn phải ngươi cái này loại kinh hỉ. Cái này vô lương công miệng nữ còn lại cũng khỏe. Nhưng chính là ưa thích cả chuyện. Tenla đối với cái này cũng rất có nhiều chút không nói gì. Đương nhiên sẽ không thật truy cứu Kiryu Aika. Tenla nhìn sang một bên bị giận quá Murayama cùng Katase hai nữ. Murayama, Katase, đều tỉnh táo một điểm. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, phục hồi tinh thần lại. Murayama cùng Katase gương mặt một hồng, đều có chút tay chân luống cuống. Kiryu cái kia đã bỏ đi chữa trị vô lương nữ coi như. Các nàng tại sao có thể tại bộ trưởng trước mặt đại nhân lộ ra dữ như vậy rất bộ dáng đây? Phải thục nữ a, mọi người sửa sang lại thoáng cái. Trước theo ta đi vào. Bởi vì lúc trước sự tình toàn bộ bên ngoài sân đều bị làm cho lộn xộn. Cũng không phải là nói chuyện địa phương. Sửa sang lại thu thập thoáng cái. Sau đó các thiếu nữ đều cùng Tenla đi vào đạo trường. Nhìn xem từng cái tinh thần sung mãn đều ngay ngắn mà ngồi chồm hổm ở phía dưới các thiếu nữ. Tenla cũng mãn ý gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Khoảng thời gian này bởi vì có rất nhiều sự tình luôn là rời đi. Cũng không có chiếu cố được kiếm đạo bộ trong sự tình. Đây là ta sai. Ta hướng mọi người nói xin lỗi. Thật không có thành ý. Nói xin lỗi muốn nhúng tay vào dùng nói thế giới này trên còn cần cảnh sát làm gì à? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Sau đó phía dưới các thiếu nữ đều cười thành một mảnh. Tenla có chút sắc mặt biến thành màu đen. Đây là người nào a? Đã vậy còn quá không cho hắn thiên mỗ người mặt mũi. Mặc dù kiếm đạo bộ thiếu nữ nhân số rất nhiều. Nhưng làm vì chính mình bộ viên mỗi một người Tenla đều rất quen thuộc. Bất quá cái này nói thanh âm chính là có chút kỳ quái. Không hề giống kiếm đạo bộ trong bất kỳ một cái nào thiếu nữ thanh âm. Tên La Thuận theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chính là không khỏi khóe miệng co quắp rút. Rốt cuộc lại là Kiryu Aika cái này vô lương công miệng nữ. Chính bóp lấy chính mình giọng. Gặp Tên La nhìn mình sau. Kiryu Aika vội vàng đem để tay dưới sau đó làm bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.